Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Clavin luôn túc trực bên cạnh của Hạ Tử Quyên. Ánh nắng dịu dàng, dễ chịu của buổi chiều chiếu vào phòng bệnh. Đôi mắt cô khẽ mở, cô nhúc nhích nhẹ vết thương trên người của cô lập tức đau. Cô cau mày chịu đựng. Clavin thấy cô tỉnh dậy liền mừng rỡ, kích động. Em tỉnh lại rồi sao? Để anh đi gọi bác sĩ. Clavin tức tốc đi gọi Vance. Vance cùng đi đến vào phòng kiểm tra cho cô. Ven cười nhẹ. Em ấy không sao rồi, cậu yên tâm được rồi. Hạ Tử Quyên mỉm cười rồi thu lại nụ cười ngay lập tức hoảng loạn, kích động hỏi Glavin. Con em sao rồi? Không sao đúng không? Glavin cùng Ven trầm lặng, sắc mặt khó coi, không nhìn thẳng vào mắt cô. Glavin đi đến ôm cô vào lòng, ấp úng nói cho cô biết. Quyên Quyên, em hãy bình tĩnh lại, con của em đã không còn nữa rồi. Hạ Tử Quyên chết chân, môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cô không thể nói được. Những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát đã bắt đầu rơi xuống cả người cô run rẩy. Glavin ôm cô chặt hơn, vỗ về an ủi. Quyên Quyên, anh biết bây giờ anh có nói gì cũng vô dụng, nhưng anh cũng phải nói, em đừng có quá đau buồn. Đứa bé này không có duyên với chúng ta thì nó lại đành phải đi thôi. Em hãy cố gắng vượt qua chuyện này, đừng quá đau buồn. Hai người đi ra ngoài đi, em muốn được ở một mình. Cô đôi mắt thất thần, bây giờ cô không muốn nghe ai nói bất cứ gì cả. Đầu cô bây giờ rỗng tuếch, không thể nghĩ gì được nữa. Clavin cùng Vance đi ra ngoài, để cô một mình yên tĩnh. Một tiếng sau, Clavin đem cháo vào cho cô. Vance cũng bước vào theo nhìn thấy cô, nhìn ra phía cửa sổ mà không chớp mắt, cứ như người vô hồn. Clavin rất đau lòng, giọng nói ôn nhu, dịu dàng. Quyên Quyên, em hãy ăn chút cháo đi. Hạ Tử Quyên đã chết rồi. Cô quay người nhìn anh, không nhanh không chậm nói. Clavin cùng Vance nhìn cô, đôi mắt cô đã không còn giống như trước nữa, thay vào đó là đôi mắt lạnh lùng. Vô tình, một chút tình cảm cũng không có. Giọng nói của cô cũng trở nên lạnh lùng, sắc lạnh. Hạ Tử Quyên nhìn bọn họ lặp lại lời nói một lần nữa. Hạ Tử Quyên đã chết rồi. Từ hôm nay, em chính là Elise, công chúa cao quý của Ellie. Clavin gật đầu, vui mừng. Cô không tự hành hạ bản thân mình thì cô ra sao anh cũng chấp nhận hết. Đôi mắt lạnh lùng của cô quét qua Vance. Anh quen với anh của tôi. Vance gật đầu, cười nhẹ giới thiệu với cô. Anh là bạn của anh của em, tên là Vance. Cô gật đầu chào anh, mặt cô vẫn không một chút cảm xúc. Vance nhìn thấy cô như thế cũng cảm thấy lạnh hết cả, bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo. Từ lúc Dạ Thành Đông chấp nhận kết hôn, Nghe Quân giao cho người chuẩn bị tất cả, chuẩn bị cho đám cưới của mình. Nghe Quân giao mời rất nhiều người, cô muốn đám cưới của mình phải thật xa hoa, thật long trọng. Chính xác là 4 ngày nữa là ngày Nghe Quân giao và anh kết hôn. Vũ Khiết Du cùng Lạc Tuyết Nhàn gặp nhau, bàn kế, muốn nhân ngày đám cưới của cô ta mà vạch trần tất cả tội ác của cô ta trước mặt mọi người. Hai người phải chuẩn bị mọi thứ thật hoành tráng để cho cô ta có một cái đám cưới đáng nhớ nhất. Clara đau buồn quay một mình trở về LA. Clavin biết Clara trở về nước liền nhờ Vance đưa cô đến bệnh viện gặp anh và Hạ Tử Quyên. Đưa Clara an toàn đến bệnh viện. Vance dẫn cô đến phòng bệnh, mở cửa phòng Clara nhìn thấy Clavin và cô. Clara lập tức lao đến ôm lấy anh và cô xúc động. Hai người vẫn còn sống, thật tốt quá. Em cứ tưởng là hai người đã chết rồi. Em quay về để báo cho phụ hoàng biết. Nhưng bây giờ em nhìn thấy hai người không sao, em rất mừng. Hạ Tử Quyên gương mặt lạnh lẽo không hề nở nụ cười dù chỉ một chút. Giọng nói đều đều của cô cất lên. Anh hai thì còn sống, nhưng Hạ Tử Quyên đã chết rồi. Bây giờ, người em nhìn thấy không phải là Hạ Tử Quyên, mà là Elise. Clara ngơ ngác vẫn chưa hiểu được chuyện gì. Clavin kéo cô ra ngoài nói cho cô biết mọi chuyện. Sau khi nghe và biết mọi chuyện, Clara tức giận, xen lẫn đau lòng, chua xót cho Hạ Tử Quyên. Sự đả kích này quá lớn rồi. Clavin cùng Clara vào phòng. Vance hốt hoảng bước nhanh vào phòng. Nguy rồi, đức vua đã lâm bệnh nặng, từ hoàng cung chuyển ra nói là 3 ngày nữa sẽ nhường ngôi lại cho Ladonna. Tin này đã được lan truyền khắp cả nước rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net